Thập phương võ thánh, chương 358 đại thế, 2. Góc truyện audio.com. Ô, thê lương tiếng kèn chậm rãi vang lên. Màu xám doanh trướng biển bên trong. Tại người thường vô pháp thấy nội cảnh. Từng đạo xám đen khói mù hoàn chân kình. Tựa như vật sống, không ngừng hiển hiện, cấu kết, hình thành từng đạo mấy chục mét lớn trận hình. Này chút không lớn trận hình. Lại mơ hồ dựa theo cố định quy luật, hình thành một cái càng lớn cự trận. Qua trong giây lát, toàn bộ quân doanh hoàn toàn bao phủ tại khổng lồ khói đen trong trận pháp. Mà hiện thực ngoại cảnh, toàn bộ quân doanh không hề có cảm giác, tình huống như thế nào cũng không có. Bọn phòng giữ, tuần tra, huấn luyện, thẩm vấn, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đâu vào đấy, bay nhanh tuấn mã một đường cuồng sông. Rất nhanh xông vào này mảnh liên doanh. Ngay sau đó quân tình mật báo bị tầng tầng báo cáo. Đưa đến trong quân soái trướng. Trong doanh trướng, đại nguyên liên quân, chín đường chư hầu riêng phần mình mang theo chính mình đại tướng dự thính mà ngồi. Trong đó Thái Châu châu úy Trần Linh bất ngờ cũng ở trong đó. Phía sau hắn riêng phần mình mang theo một vô thủy tông chân nhân. Cùng Thái An quân khắc sâu trong lòng đại tướng một người. Sau đó là Cẩm Châu châu úy. Một dâu dài lão già. Hắn đi theo phía sau vạn phi cung cao thủ cùng trong quân đại tướng. Còn lại Thất Châu, đều là giống nhau phối trí. Bao quát Vân Châu cũng phái đại biểu cao thủ đến đây. Thống hợp tất cả mọi người. Thì là ngồi ngay ngắn chủ vị một người. Trung Châu Thái úy Lý Chu Chiêu. Lý Chu Chiêu cái này người tướng mạo thanh nhã. Dâu dài bồng bềnh. Đôi mắt hẹp dài. Trong đó ẩn hiện tinh mang. Tăng thêm hắn thân cao dáng lớn. Dáng người hùng vĩ. Một thân xuất thân ngàn năm thế gia. Cầm kỳ thư họa không gì không biết. Đồng thời còn là đương đại nổi danh nhà thư pháp. Sáng chế chiêu thể hình chữ. Lưu truyền cực lớn, Lý gia thế lực, tại toàn bộ Trung Châu, đều là do thuộc trước ba vị. Càng then chốt chính là, Lý Chu Chiêu đứng phía sau lập một áo bào xám viền bạc người. Cái này người mang theo tinh khiết bạch diện cụ, chỉ có hai mắt chỗ lộ ra hai cái hốc mắt, lộ ra một đôi đạm hai mắt màu vàng óng. Còn lại cái gì cũng nhìn không thấy, không thấy hắn khuôn mặt. Cũng không thấy hắn thân thể làn da. Toàn thân của hắn đều bị trường bào cùng mặt nạ hoàn toàn che lấp. Nhưng chính là như thế. Cái này người không nói một lời đứng sau lưng Lý Chu Chiêu. Tán phát khủng bố lực áp bách. Cũng làm cho còn lại các châu chư hầu sau lưng cao thủ như núi gánh nặng. Sắp không thở nổi. Ngô quốc trăm vạn đại quân. Phân ba đường tập kích. Bây giờ Trung Châu đã luân hãm hơn phân nửa. Thái Châu Hải Châu còn tại nỗ lực duy trì. Chư vị có không cách đối phó. Lý Chu Chiêu vẻ mặt bình ổn. Nhìn quanh mọi người trầm giọng nói. Chư hầu liên quân bàn cũng chỉ có 60 vạn không đến. Dù sao đại gia không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Còn cần có lưu phòng giữ lực lượng trấn thủ tự thân hoàn cảnh. Bởi vậy có thể kiếm ra nhiều binh lực như vậy. Hội tụ đến này tìm mép nước duyên bên trên bình nguyên. Đã là tận lực, mà 60 vạn, đối trăm vạn, quảng cáo, đối diện còn có mấy vị tông sư hợp lại còn không địch nổi Ngô quốc quốc sư Ma Đa. Trong lều lớn hoàn toàn yên tĩnh, còn lại các châu đại biểu đều đang suy tư ứng đối chi pháp. Ngô quốc không để ý lệ cấm. Công nhiên dùng tông sư quốc sư Ma Đa xuống tràng. Đã như vậy, chúng ta vì sao không thể gậy ông đập lưng ông? Một tóc vàng râu quai nón khôi ngô đại hán tàn nhẫn tiếng nói. Cái này người tên là Từ Thiếu Gia Văn. Chính là Vạn Châu Đại Tướng. Xuất quân đến đây trợ trận. Vạn vừa mới úy trước đó chính là bị Ngô quốc lễ Phật Điện cao thủ ám sát mà chết. Mà hắn chính là châu úy chất tử. Cùng hắn thân như cha con. Bây giờ xuất quân tới. Chính là vì báo này đại thù. Làm nghe thái úy đại nhân cùng đạo môn Kim Liên Tông có cũ. Nếu là có thể mời Kim Liên Tông cao nhân xuống núi ra tay. Hắn ánh mắt nhất chuyển, mãnh liệt nhìn về phía một chỗ khác. Mặt khác, Hoàn Châu Âu Dương đại nhân bên này, có thể hay không rõ ràng Đông Tông cao nhân cùng nhau đối kháng Ngô quốc ngoại địch. Theo ta được biết, Hoàn Châu có thể là Phật môn tổ đình Đông Tông chỗ A, Hoàn Châu Châu Úy. Là một cái tên là Âu Dương Đức gầy gò nam tử. Hắn đứng phía sau, xác thực có một người là Phật môn cao thủ. Nghe vậy, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trước khi tới nơi này, ta liền đã bái phỏng Đông Tông không dưới 5 lần. Đáng tiếc, tổ đình duy nhất tông sư tiếp cận đèn cạn dầu. Mà ngoài ra tông sư, hắn lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Hết sức hiển nhiên là không có cách. Tông sư cao cao tại thượng, ở đâu là dễ dàng như vậy bị khu xử. Ngô quốc quốc sư Ma Đa căn bản chính là cái dị số. Xem ra bây giờ ta đại nguyên đại thế, chỉ có thể toàn bộ nhờ chúng ta liên hợp đạo môn chống đỡ. Đơn giản hài hước, Đình Châu Châu Úy lạnh giọng cả giận nói. Người nào không biết Ngô quốc lễ Phật, Nghiễm Từ giáo đã từng có thể là Phật tông chi nhánh. Bọn hắn nguyện ý ra tay mới là lạ. Một người khác âm dương quái khí mà nói. Lý Chu Chiêu nhẹ tay nhẹ ở trên bàn vỗ. Chấn trụ tràng diện, ta đã thuyết phục Kim Liên Tông tổ sư Kim Đình Chân Quân. Đến đây trợ trận, phối hợp Vô Thủy Tông, Huyền Diệu Tông, chư vị tông sư hợp lại. Hẳn là có thể ngăn chặn Ma Đa dẫn đầu lễ Phật điện. Hắn dừng một chút, đến mức trước đó xuất hiện tông sư tự mình ra tay ám sát lãnh binh đại tướng. Hiện đã bố trí xuống tinh trận, đại quân áp cảnh dưới. Coi như là tông sư, chỉ cần dám can đảm vào trận, cũng đừng hòng tùy tiện thoát thân. Tông sư là cực cường, nhưng không phải vô địch. Tinh trận mượn nhờ đại quân sát khí, ngừng kết lượng lớn ý chí tinh thần lực, hình thành quân sát biển. Như thế có thể ở bên trong cảnh chân thực bên trong, hình thành một loại vô hình lực trường. Chỉ cần là mang theo địch ý tiến vào này mảnh lực trường chân nhân, đều sẽ tương đương một người đối mặt mấy chục vạn đại quân ý chí áp bách. Coi như là tông sư, mang bực này trọng áp, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống. Lúc này thừa cơ động thủ vây giết, thật là có khả năng xuất hiện ngã xuống nguy hiểm. Cho nên chỉ cần là có thể tiếp xúc chân thực chân nhân, đều sẽ không dễ dàng chui vào trong đại quân ám sát đại tướng. Cho nên rất nhiều chân nhân đại tướng, đều sẽ tiến hành hiện trường đấu tướng. Đấu tướng, đấu không chỉ có chẳng qua là hai người thắng bại, còn đồng dạng đấu chính là hai nhánh đại quân tinh trận quân thế. Không có đại quân quân ý chống đỡ, chân nhân cao thủ nhận áp chế quá lớn, căn bản không có cách nào phát huy nhiều ít thực lực. Chư vị không cần lo lắng, có tinh trận tại, coi như tông sư, dám can đảm chui vào, cũng nhất định bị suy yếu đến cực điểm, có thể phát huy lực lượng, thậm chí không bằng một cái bình thường định cảm. Lý Chu Chiêu tiếp tục nói, cho nên lễ Phật điện nhiều lắm là chỉ có thể ở chung quanh quấy rối. Mọi người tự nhiên rõ ràng điểm này. Bằng không đại gia không có việc gì chạy tới hợp binh một chỗ làm cái gì. Bây giờ Thái Châu Hải Châu còn tại gặp Ngô quân đấu đá. Ngô quốc đã tại hai nơi thành lập cứ điểm, chiếm cứ thành trì. Chúng ta là đi trước Thái Châu, vẫn là đi trước Hải Châu. Chư vị có không đề nghị? Lý Chu Chiêu nhìn về phía mọi người, nhíu mày, trước cứu bên nào, đây là cái vấn đề. Đại Nguyên Liên quân lực lượng có hạn, nếu là chia binh, 60 vạn đại quân đối đầu hai phía chi nhánh 30 vạn Ngô quân, đều phần thắng không nhiều. Theo ta thấy, đi đầu cứu ta Thái Châu. Thái Châu Châu Úy Trần Linh lên tiếng nói, Hải Châu thành trì chỉ có 3 tòa, hoang vắng. Coi như Ngô quân chiếm lĩnh toàn cảnh, cũng không chiếm được nhiều ít tiếp tế. Mà ta Thái Châu thành trì rất nhiều. Nếu là thất thủ, tất nhiên sẽ cho Ngô quân mang đến đại lượng tiếp tế bổ sung. Hắn lý do này đúng là lý. Thứ hai, Huyền Diệu Tông Tam Mạch Tông Sư. Bây giờ một người trọng thương trở về. Một người thụ thương thực lực hạ thấp lớn. Chỉ có một người một cây chẳng chống vững nhà. Tại toàn bộ toàn cục bên trong đã không tạo nên quá nhiều tác dụng. Cho nên, Trần Linh ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Bỏ đá xuống giếng. Nói còn chưa dứt lời. Một người nhịn không được lên tiếng cả giận nói. Cũng không phải là như thế. Trần Linh đưa tay ngừng lại đối phương lời nói. Huyền Diệu Tông trước đây nghĩa hướng tới. Tam Mạch Tông Sư đều tới Trung Châu. Chống cự Nghiễm Từ Giáo. Bản quan bội phục, mặc dù Huyền Diệu Tông Tam Đại Tông Sư. Ngay từ đầu mục đích chẳng qua là đi qua Đoạt Long Huyết. Đằng sau gặp được Nghiễm Từ Giáo tập kích, mới không thể không hợp lại kháng địch. Có thể dù như thế nào, bọn hắn xác thực vì Đại Nguyên ra một phần lực. Bây giờ hai người thụ thương, chỉ còn một người khó hòng duy trì. Liền làm ra bực này thấy chết không cứu chuyện ác. Nếu là lan truyền ra ngoài, toàn bộ liên quân sau lưng Đại Tông sợ là đều sẽ ly tâm. Trần Mỗ có ý tứ là từ bỏ Hải Châu, nhưng lại không buông bỏ Huyền Diệu Tông. Hắn dừng một chút, nhìn xem trong doanh trướng như có điều suy nghĩ mọi người. Mỉm cười, nói đơn giản, chính là bằng vào ta chờ lực lượng, hội tụ đền bù tổn thất. Sau đó thỉnh Huyền Diệu Tông di truyền tông môn. Lập tức tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Thái Châu cùng Hải Châu ở giữa xác thực nên lựa chọn cứu viện Thái Châu. Bằng không nhường Ngô Quốc cầm tới Thái Châu. Tất nhiên sẽ quân thế tăng vọt. Mà Vô Thủy Tông cũng so Huyền Diệu Tông thực lực càng mạnh. Lựa chọn như vậy dưới. Vô luận là ai, đều chọn Thái Châu. Trần Linh đề nghị của Trần Thái Hòa, nghe hết sức hợp tình hợp lý. Đơn giản liền là thỉnh Huyền Diệu Tông di chuyển một chỗ mà thôi. Chúng ta sẽ còn đại gia hợp lực cho đền bù tổn thất. Không có gì lớn, nhưng cẩn thận theo Huyền Diệu Tông góc độ tới nghĩ. Quảng cáo, nhường một cái ngàn năm đại tông di chuyển tông môn. Từ bỏ phúc địa, cái kia chính là từ bỏ bọn hắn căn. Nhưng ai nhường đạo môn bên trong, Kim Liên Tông, Vô Thủy Tông, Huyền Diệu Tông, Tam Mạch bên trong chỉ có Huyền Diệu thực lực cuối cùng. Đến mức Huyền Diệu Tông trấn áp phong ấn chân thú, Trần Linh càng là chẳng hề đề cập. Hắn cũng không phải là không biết, chỉ là cố ý không biết. Huyền Diệu Tông kỳ thật là không thể nào di truyền. Nếu là di truyền, tinh trận đến không đến giữ gìn. Phong ấn chân thú phá phong. Đến lúc đó phong ấn mối thù bùng nổ. Cái kia siêu cường chân thú người thứ nhất phải diệt. Liền là Huyền Diệu Tông. Cho nên đây cũng là. Đi sẽ trọng thương. Nhưng không đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người hiểu rõ tình huống này. Cho nên mới đều không ra. Mà cuối cùng. Vẫn là Trần Linh chính mình nói ra đề nghị. Trần Đại Nhân lời ấy có lý. Lần này, cũng chỉ có thể ủy khuất Huyền Diệu Tông. Lý Chu Chiêu thở dài nói. Đông Châu Thư Viện cùng Thái Ất Học Cung bên kia. Có thể hay không có thể ra ít nhân thủ. Hiệp trợ Huyền Diệu Tông di truyền. Hắn hờ hững nhìn về phía Đông Châu đại biểu bên kia. Đông Châu đại biểu trên mặt cười khổ. Lắc đầu, Thái Ất Học Cung vốn là đạo Phật nâng lên thế lực. Đại Hiền Hoàng Tử Duy mấy năm trước tại Thái Hồ bại luận về sau. Liền sớm đã không biết tung tích. Bây giờ học cung càng ngày càng uể oải. Rất nhiều cao thủ đều dồn dập thoát ly. Mà Đông Châu Thư Viện. Trong đó cao thủ đại bộ phận đều đã sớm lúc trước Trung Châu đại chiến bên trong hao tổn bị trọng thương. Chỗ nào được chia ra sức lượng. Như thế, vậy liền định ra. Lý Chu Chiêu không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp đó, chính là tuyến đường hành quân. Đường đường đạo môn Bảo Bình Tam Mạch một trong. Huyền Diệu Tông vận mệnh. Cứ như vậy tại trong doanh trướng giải rác một lát. Liền bị định ra. Trong lòng mọi người đều có mùi vị. Tâm tư không rõ. Ngụy Hợp khoanh chân nhập định. Toàn thân hoàn chân kình tựa như sóng biển sông lớn. Phi tốc chảy qua 13 tồn thần khiếu huyệt. cấp tốc bị chuyển hóa làm lực hút thần tính chất tầng 2 huyền tỏa kinh. Hắn bây giờ đã có thể xác định, ý nghĩ của mình không sai. Lực hút thần thông uy năng. Hắn ngay từ đầu xác định khái niệm, chẳng qua là thao túng lực hút cái này mơ hồ hàm nghĩa. Cũng không có quy định cụ thể tổng số trình độ, mà bây giờ, theo hoàn chân kình liên tục không ngừng bị chuyển hóa làm tầng 2 huyền tỏa kinh. Chuyển hóa số lượng nhiều, Ngụy Hợp cũng dần dần phát hiện, trong cơ thể hắn hoàn chân kình, thế mà mang tới từng tia mỏng manh lực hấp dẫn, mà hiện tượng này, bắt đầu dẫn đến trên người hắn kình lực hướng trong cơ thể đè ép co vào dâng lên. Tựa hồ có muốn hấp dẫn thành một đoàn ý tứ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.